Bạch Đức Thế Tôn: Chẳng nên. Này các tỳ kheo, cho nên sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải là của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỳ kheo, bậc Thinh Văn được nghe và thấy như thế rồi, liền sinh tâm nhàn chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàn chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vị ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm và không còn tái sinh nữa. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm thầy tỳ kheo hoan hỷ tính thọ. Khi Đức Phật giảng dạy kinh này thì tâm của năm thầy tỳ kheo được giải thoát các vi tế phiền não, không còn chấp thủ nữa. Sau đó chúng ta lại Phật.